ta từ tận thế bắt đầu vô địch. Chương 424, phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước càng sao đổi, nhìn lên trước mặt 10 con có thể so với thần ma cảnh tam giai từ chảo, tất cả mọi người ngoại trừ tuyệt vọng bên ngoài, thật không có hắn tâm tình của hắn. Lần này Thâm Uyên vị diện tiến công thật là một lần lại một lần phá vỡ dự liệu của bọn hắn. Bất quá, trong sân những người này, kỳ thật tại gia nhập Chấn Uyên vệ đội về sau, thì đã làm tốt, sẽ ở một ngày nào đó chiến chết chuẩn bị tâm lý, cho nên tại thời khắc này, dù là đối mặt tuyệt vọng như vậy cục diện, đội ngũ sĩ khí vẫn không có sụp đổ. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Trịnh Dương Húc, chờ đợi lấy đối phương ra lệnh. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chính Dương Húc hít sâu một hơi, hạ lệnh. Phổ thông binh sĩ lập tức rút lui, tất cả thiết kế phòng ngự toàn bộ từ trí tuệ nhân tạo hệ thống khống chế, đại đội cơ giáp lưu lại cùng ta cùng chết thù. Đối mặt nhiều như vậy biến dị zombie, đặc biệt là những cái kia cấp 2 cùng tam giai biến dị zombie, binh lính bình thường căn bản không có nổi chút tác dụng nào, cho nên có thể rút lui. Nhưng bọn hắn lại nhất định phải lưu lại, chỉ đem cái này một nhóm biến dị zombie kìm chân. Đặc biệt là những cái kia cấp 2 cùng tam giai biến dị zombie, nếu như tùy ý bọn họ ra ngoài tàn phá bừa bãi, như vậy những cái kia cỡ trung chỗ tránh nạn đội ngũ gặp được chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Đương nhiên nếu như trì hoãn không được lời nói, cái kia tựu đồng quy vu tận tốt, phòng thủ tại Thâm Uyên thông đạo nơi này nhiều năm như vậy, bọn họ quân bộ làm thế nào có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Tại mảnh này động đá phía dưới thế nhưng là chôn xuống một cái 10 triệu tấn đương lượng bom hy. Bro chỉ cần đem dẫn bảo, đừng nói 10 con tam giai biến dị zombie, dù là ở phía sau thêm cái không cũng toàn bộ muốn ngỏm cụ tỏi. Đương nhiên, bọn họ cũng là như thế, cho nên không đến cuối cùng một khắc Trịnh Dương Húc là sẽ không sốc lên chương này sau cùng át chủ bài. Thế mà khi bọn hắn bên này tất cả mọi người đã làm tốt phó chết chuẩn bị tâm lý lúc sự tình phát triển, lần nữa ngoài mọi người ngoài ý liệu. Bởi vì theo Thâm Uyên thông đạo lần nữa ba động một chút, lần này xuất hiện một nhóm tương đương hiếm thấy. Huyết dịch ác ma, kỳ thật rất nhiều người cũng không biết, loại này hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ mà thành. Huyết dịch ác ma, đến cùng có tính hay không là biến dị zombie. Nhưng bất kể như thế nào, chỉ cần biết rằng đối phương là Thâm Uyên vị diện sinh vật nhất định phải giết chết cũng chỉ đủ. Bất quá những thứ này, huyết dịch ác ma, tại sao khi đi ra cũng không có hướng bọn họ phát động tiến công, thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn đối trị ý tứ, có xoay người liền hướng sau chạy, có hướng hai bên chạy, càng có trực tiếp liền hướng về lòng đất chui vào. Bọn họ cái kia như dịch thể đồng dạng thân thể, có thể dễ như trở bàn tay chui vào bùn đất hoặc là nham trong đá, sau đó đem bọn hắn gạt mở, cấp tốc liền hình thành một cái thông đạo. Trong chớp mắt cái này trong động đá vôi, liền xuất hiện mười mấy cái lối đi. Mà còn lại biến dị zombie cũng ào ào đi theo những thứ này, những huyết dịch này ác ma sau lưng, dọc theo thông đạo rời khỏi nơi này. Thì liền cái kia 10 con tam giai, từ chảo cũng có 7 con hướng về thông đạo đi đến. Không tốt, bọn họ muốn chạy trốn, nhanh phát động công kích ngăn cản bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Dương Húc biến sắc, lập tức mang theo hơn ngàn đài cơ giáp vọt tới. Mà còn lưu thủ tại nguyên chỗ cái kia 3 con tam giai từ chảo thấy cảnh này, cũng không chút do dự tiến lên đón. Còn lại biến dị zombie cũng đều ào ào động thủ, giống tay lớn, cùng, thiết giáp thi, những thứ này, đương nhiên thì không cần phải nói, trực tiếp theo xông tới. Đến mức những cái kia đánh xa hình biến dị zombie cũng không có nhàn rỗi. Phun ra người, từng ngụm độc dịch phun ra, nó cũng không có tiến hành công kích mà chính là sử dụng độc dịch trước hết để cho cái khác biến dị zombie tiến vào cuồng bạo trạng thái tăng lên phe mình thực lực. Trừ cái đó ra, đi ra cái kia mấy cái. Phun xương zombie, lúc này thời điểm theo bọn nó trong miệng cũng phun ra ra từng đoàn lớn xanh biếc độc vụ. Những thứ này xanh biếc độc vụ cho dù đối với cơ giáp cũng không thể tạo thành tổn thương gì, nhưng lại có thể trở ngại cực lớn tầm mắt Thâm Uyên thông đạo khu vực phụ cận, trong chớp mắt liền bị xanh biếc sương mù dày đặc bao phủ lại. Huyết trùng, thì lập tức phun ra ra lít nha lít nhít huyết sắc giáp trùng, phối hợp thêm những thứ này xanh biếc độc vụ quả thực cũng là xuất quỷ nhập thần, làm cho những cái kia phổ thông cơ giáp vô cùng kiêng kỵ. Đến mức liệp sát giả thân hình tại những thứ này xanh biếc sương mù dày đặc che lấp phía dưới càng là uyển giống như quỷ mị tiến lên, trình độ uy hiếp cũng có thể trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Lại thêm Thâm Uyên thông đạo bên này, liên tục không ngừng có biến dị zombie lao ra, dù là Trịnh Dương Húc bên này có hơn ngàn đài cơ giáp, trong lúc nhất thời cũng cầm đối diện không có quá lớn biện pháp. Mà lại đối phương đi ra có thể không đơn giản chỉ có những thứ này biến dị zombie, Thâm Uyên thi quỷ cùng hóa đá chi chu cũng tại liên tục không ngừng dâng trào mà ra. Tại độc dịch cùng những cái kia xanh biếc độc vụ song trọng gia trì phía dưới, những thứ này phá hôi chủng tộc chiến đấu lực cũng biến thành không thể khinh thường, chỉ cần mấy chục cái cùng nhau tiến lên, cho dù là cơ giáp, không cẩn thận cũng có khả năng bị phá hư rơi. Đối mặt cục diện như vậy, Trịnh Dương Húc cũng hiểu không có thể rối loạn tắc lòng, chỉ có thể để một đám cơ giáp bảo trì trận hình chậm chậm đẩy mạnh. Bất quá bọn hắn bên này có thể không đơn giản chỉ có cơ giáp, doanh địa bên trong những cái kia tự động đại bác không giờ khắc nào không tại hướng về bên này khuynh tả hỏa lực đánh giết cái này từng cái thâm nguyên thi quỷ cùng hóa đá chi chu. Mà lại lúc này thời điểm, những cái kia chiến đấu hình người máy cùng loại hình công kích máy không người lái, cũng đã vào sân, rất nhanh liền tiếp theo đối biến dị zombie tạo thành áp chế cục diện. Bất quá theo thâm nguyên thông đạo chạy dũng mãnh tiến ra biến dị zombie càng ngày càng nhiều, loại này áp chế cấp tốc thì biến đến bất lực lên. Làm biến dị zombie số lượng đạt đến 500 con về sau, ẩn ẩn đều có một loại muốn bị phản áp chế cảm giác. Đặc biệt là thâm nguyên thông đạo đi ra những thứ này biến dị zombie bên trong, thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một cái cấp 2 tồn tại. Loại này có thể so với tố thể cảnh cường giả biến dị zombie, khi tiến vào cuồng bạo trạng thái về sau tối thiểu cần một cái 10 người cơ giáp tiểu đội mới có thể đi vào được kiềm chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá cũng đúng vào lúc này, Đông Hải khu vực cuối cùng đã tới to lớn thiên không pháo đài, lúc này thời điểm phiêu phù ở mặt đất không đủ 100 mét địa phương. Từng đài sớm liền chuẩn bị sẵn sàng cơ giáp từ phía trên mở ra vỏ bọc thép phía trên nhảy xuống, hướng thẳng đến bên dưới hố sâu mới phi dược mà đi. Cái này một nhóm tiếp viện tới cơ giáp số lượng cũng không nhiều, vẻn vẹn chỉ có 100 đài, nhưng trong này lại có 85 đài hy hữu cấp cơ giáp, bên ngoài không 15 đài truyền kỳ cấp cơ giáp. Cùng lúc đó, thiên không pháo đài dưới đáy, nguyên một đám tên lửa phát xạ giếng mở ra. Từng mai tiểu hình đạn đạo từ bên trong bay ra thật nhanh hướng về phía dưới cái kia to lớn ngăm đen hố sâu phóng đi. Tại trí tuệ nhân tạo hệ thống chính xác khống chế phía dưới, những thứ này tiểu hình đạn đạo tại tiến hành mấy lần biến hướng về sau tinh chuẩn bay bắn vào biến dị zombie nhóm bên trong. Trừ cái đó ra, vô số liệp ưng máy bay chiến đấu theo cái này tòa thiên không pháo đài làm bên trong bay ra, những thứ này liệp ưng máy bay chiến đấu đều trang bị công suất lớn zombie tìm kiếm khí cho dù là thân ở trong đất biến dị zombie cũng có thể khóa chặt. Mà chỉ cần khóa chặt vị trí của bọn nó, liền sẽ lập tức phát xạ đào đất đạn trực tiếp đúng cơ sở biến dị zombie tiến hành đả kích. Nếu như có thể trực tiếp đánh giết bọn nó, đó là đương nhiên tốt nhất, dù là giết không chết cũng phải tận lực đưa chúng nó bước tới trên mặt đất giao cho đến tiếp sau chạy đến cơ giáp tiểu đội giải quyết. Theo Đông Hải khu vực bên này toàn diện phản công, chiến trường cục diện cấp tốc bị thay đổi tới. Nhưng là cũng không có bất kỳ người nào sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì theo thâm nguyên thông đạo đi ra biến dị zombie thật sự là nhiều lắm, lưu tại thâm nguyên thông đạo phía trước chấn thủ biến dị zombie liền vượt qua 500 con. Đến mức đã theo những cái kia, huyết dịch ác ma, khai mở thông đạo chạy đi càng là cao đến trọn vẹn 1.000 con. Muốn đem những thứ này đã chạy đi biến dị zombie giải quyết hết tuyệt đối là một cái vô cùng khiêu chiến thật lớn. Cho dù là bọn họ mặc kệ những cái kia phổ thông biến dị zombie, đem toàn bộ tinh lực đều nhằm vào những cái kia nhị giai cùng tam giai biến dị zombie cũng đều không phải là một chuyện dễ dàng. Cách chương.